Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 273 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lucifer Hujin nhàn nhạt quét mắt đi tới sân thi đấu của hai đội ngũ nói. Hôm nay tâm tình của Hujin có thể nói là vô cùng khó chịu. Cùng Andra đánh cược thế lực của Nguyệt Ảnh là thế lực đầu tiên bị đào thải. Kết quả thế lực của Nguyệt Ảnh chẳng những không có bị đào thải, ngược lại vậy mà trở thành đội ngũ có điểm tích lũy đứng thứ tư. Chuyện này khiến cho Hujin thua mất một kiện bảo bối yêu thích. Đương nhiên, thân là cường giả tổng Lucifer chân chính, lòng dạ của Lucifer Hujin cũng không có nhỏ hẹp đến mức bởi vì bản thân mình bị thua đồ vật mà đi làm khó đám người Nguyệt Ảnh. Chân chính khiến cho Hujin khó chịu là tin tức vừa rồi truyền đến, là trận tranh tài giữa A Nhĩ cùng với Bò Cạp Ma. Đối với hai thiên tài mạnh nhất ở trong tộc, Hujin rất muốn tận mắt xem trận tranh tài giữa bọn họ. Thế nhưng hắn đã trở thành trọng tài của trận tranh đấu giữa thế lực Nguyệt Ảnh cùng với thế lực của Lucifer Thác Bạt, cho nên cơ hội này đã bị Andra lấy được. Đây mới thực sự là điều khiến cho Hujin khó chịu. Hujin nói xong, lập tức Diệp Phong đứng dậy, chuẩn bị ra sân. Lucifer Thác Bạt ở một bên khác thì đã sớm ra sân. Bất quá ngay tại lúc Diệp Phong chuẩn bị ra sân, thì Nguyệt Ảnh ở một bên trầm mặc, đột nhiên giữ chặt tay của Diệp Phong. Phong, để ta ra sân đi. Nguyệt Ảnh do dự hồi lâu, rốt cục lấy hết dũng khí nói. Mặc dù Nguyệt Ảnh biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lucifer Thác Bạt, nhưng cái chết của mẹ nàng vẫn luôn là nỗi đau ở trong lòng của nàng. Cho nên, dù biết rõ không địch lại, nhưng Nguyệt Ảnh cũng muốn tự mình ra sân cùng Lucifer Thác Bạt quyết tử chiến một trận. Chuyện này... Nhìn qua thần sắc kiên nghị của Nguyệt Ảnh, trong lòng của Diệp Phong không khỏi có chút do dự. Lấy thực lực của Nguyệt Ảnh đối đầu với cường giả như Lucifer Thác Bạt hoàn toàn là đi chịu chết. Phong! Thấy thần sắc của Diệp Phong do dự, Nguyệt Ảnh khẩn cầu. Nếu như không địch lại, ta liền lập tức chịu thua. Nghe được lời nói của Nguyệt Ảnh, trong lòng của Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài, lập tức gật gật đầu. Diệp Phong biết mẫu thân của Nguyệt Ảnh bị Lucifer Thác Bạt hại chết từ khi còn nhỏ. Điều này đã làm cho thương tích ở trong lòng của Nguyệt Ảnh lưu lại thật sâu. Mục đích chủ yếu để nàng tham gia thi đấu giành tư cách khiêu chiến Ma Vương chính là vì có thể cùng với Lucifer Thác Bạt chiến một trận. Cho nên Diệp Phong thật sự không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt thỉnh cầu của Nguyệt Ảnh. Ồ, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy người ra sân trong trận chiến cá nhân thế mà không phải là Diệp Phong mà là Nguyệt Ảnh. Điều này không khỏi làm cho trong lòng người xem ở đây khắp nơi nổi lên nghi ngờ không hiểu. Tại trong mắt của mọi người, người duy nhất trong thế lực của Nguyệt Ảnh có thể cùng Lucifer Thác Bạt chiến một trận, trừ Diệp Phong ra thì không còn người nào khác. Cho nên một trận chiến này hẳn là Diệp Phong cùng với Lucifer Thác Bạt đối chiến mới đúng. Nhưng không ai nghĩ tới ra sân lại là Nguyệt Ảnh. Chẳng lẽ là bởi vì không có lòng tin thủ thắng cho nên mới từ bỏ sao? Thấy thế, mấy vị cường giả ở trên không trung không khỏi nhíu mày. Lúc này liền có mấy vị cường giả lắc đầu rời khỏi nơi này, đi tới một bên khác. Cùng với việc nhìn xem trận tranh tài không có bất kỳ hồi hộp gì, còn không bằng đi tới một bên khác kia, thưởng thức trận chiến đấu giữa hai cường địch là A Nhĩ cùng với Bò Cạp Ma. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trên khán đài đã không có nhiều người xem, thì bây giờ chỉ còn lại có mấy người mà thôi. Ồ, Nguyệt Ảnh muội muội, người cứ như vậy vội vàng đi tìm cái chết sao? Lucifer Thác Bạt nhìn qua Nguyệt Ảnh đang đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Thực lực của Nguyệt Ảnh, Lucifer Thác Bạt vô cùng rõ ràng. Đối với Lucifer Thác Bạt, Nguyệt Ảnh không có chút nào để ý tới. Giờ phút này, trong lòng của Nguyệt Ảnh chỉ có một ý niệm ở trong đầu, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào để báo thù cho người mẹ đã chết đi của mình. Trận chiến đầu tiên, chiến đấu cá nhân hiện tại bắt đầu. Lucifer Hujin nhìn qua hai tuyển thủ ở giữa sân, trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu. Nguyệt Ảnh đối đầu với Lucifer thắc bại, trận đấu này căn bản liền không có chút hồi hộp nào. Sau khi Lucifer Hujin tuyên bố tranh đấu bắt đầu, Lucifer thắc bại cũng không hề động. Không phải Lucifer thắc bại không muốn động, mà là bởi vì Lucifer thắc bại khinh thường. Hắn kiêng kỵ Diệp Phong, bởi vì Diệp Phong quá mức thần bí. Thế nhưng Nguyệt Ảnh chỉ là một hoàng tộc có huyết mạch Lucifer không hoàn chỉnh. Điều này tại trong mắt của Lucifer thắc bại, căn bản cùng với sâu kiến cũng không có gì khác mấy. Tuy nói sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, nhưng có ai từng thấy sư tử đối mặt với một con giun con dế còn cần phải toàn lực ứng phó hay không? Lucifer thác bạt không hề động, Nguyệt Ảnh đương nhiên cũng không hề động, bởi vì Nguyệt Ảnh biết Lucifer thác bạt đối với nàng khinh thị chính là cơ hội duy nhất cho nàng, mà cơ hội này chỉ có một lần. Hai người cứ như vậy lẳng lặng giằng co. Đột nhiên, sau lưng của Nguyệt Ảnh triển khai một đôi cánh đoàn lạc thiên sứ, đem khí tức của nàng tăng lên đến tiếp cận cấp S. Cái này vẫn chưa xong. Hắc ám hiến tế! Theo Nguyệt Ảnh ngâm khẽ, sau một khắc, tà trên người của Nguyệt Ảnh đột nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa u lam quỷ dị, mà nhìn trên người của Nguyệt Ảnh dấy lên ngọn lửa màu u lam này, thực lực của Nguyệt Ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền tăng vọt lên gấp 10 lần. Nhìn thấy trên người của Nguyệt Ảnh bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam hừng hực, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Nguyệt Ảnh liều mạng, Già Cát Minh nói, đồng thời trên la bàn cũng đã đem chiêu này giải thích ra toàn bộ. Hắc ám hiến tế. Hắc ám hiến tế, đây là một loại cấm thuật, người thi thuật lấy sinh mệnh của mình hoặc là linh hồn làm hiến tế để đổi lấy lực lượng cường đại. Loại ngọn lửa màu u lam kia kỳ thật cũng không phải thật sự là hỏa diễm, mà là người thi thuật hiến tế lực lượng sinh mệnh lực cùng với lực lượng linh hồn. Cô muốn chết sao? Diệp Phong giận dữ hét lớn. Dừng lại, mau dừng lại! Nghe được Diệp Phong giận dữ mắng to, trong lòng của Nguyệt Ảnh có chút dừng lại. Nhưng bây giờ cửu nhân đang ở trước mặt, Nguyệt Ảnh muốn vì mẫu thân của nàng báo thù, đây là lựa chọn duy nhất của nàng. Thật sự là buồn cười, có những người thi triển hắc ám hiến tế tăng lên lực lượng gấp 10 lần thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lucifer thắc bạt lặng lặng nhìn qua tất cả hành động của Nguyệt Ảnh, nhưng hắn vẫn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt. Đế Hồng Các Hạ, có thể giúp ta chuyển hóa thành hình thái công kích được không? Cầu xin ngươi. Ngươi muốn dùng bạt đao chạm của Trương Linh Tu để phân thắng bại sao? Đế Hồng đang ở trên trường kiếm màu đen kinh ngạc nói. Cầu xin ngươi. Nguyệt Ảnh cầu khẩn. Thời gian của ta không nhiều. Được rồi. Cùng là tà ma, Đế Hồng không khỏi sinh ra tình cảm đối với Nguyệt Ảnh. Đế Hồng, cô dám để cho Nguyệt Ảnh chịu chết, ta đánh chết cô. Diệp Phong tức giận hô to, quay đầu nhìn về phía của Gia Cát. Người tranh thủ thời gian ngăn nàng lại đi. Không kịp. Gia Cát mình cũng là than nhẹ một tiếng. Nguyệt Ảnh đem trường kiếm màu đen kia đặt tại bên hông, bày ra tư thái bà đao chạm, nhìn chòng chọc vào Lucifer thác bạt. Lucifer thác bạt vẫn như cũ là vẻ mặt cười nhạt, tựa như căn bản không có đem Nguyệt Ảnh để vào mắt. Tất cả lực lượng đều tụ tập vào thanh trường kiếm màu đen kia. Diêm Vương bà đao chạm, Đế Hồng, hắc ám hiến tế, huyết mạch Lucifer, Nguyệt Ảnh đánh cược hết tất cả. Chết đi! Nguyệt Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo kiếm hình vòng cung cường đại bỗng nhiên phóng tới Lucifer thác bạt. Lucifer thác bạt chỉ là cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ thẳng, đồng thời bốn cánh ở sau lưng mạnh mẽ triển khai. Hắn nhìn ra uy lực của một kiếm hình vòng cung này, liền chuẩn bị xuất ra một con át chủ bài để ứng đối. Ngay tại thời điểm hắn xuất thủ, đạo kiếm hình vòng cung kia vậy mà biến mất. Phốc một tiếng, Nguyệt Ảnh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Diêm Vương bà đao chạm cũng không phải là chém ra liền xong, tối thiểu nhất bản thân của người phóng thích cũng phải có đủ lực lượng sinh mệnh để kiên trì. Trương Linh Tu lạnh lùng nói, nhìn về phía của Diệp Phong. Nàng quá nóng vội. Nguyệt Nhi! Nhìn thấy Nguyệt Ảnh bị đánh bay, Diệp Phong lập tức đứng dậy muốn đem Nguyệt Ảnh tiếp trở về. Bây giờ Nguyệt Ảnh thi triển hắc ám hiến tế, lực lượng sinh mệnh cùng với linh hồn đã tổn hao nhiều, Nếu như không nhanh chóng trị liệu, hậu quả chính là hồn phi phách tán, ngay cả biến thành vong linh cũng không thể. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị xông lên đem Nguyệt Ảnh tiếp xuống, Lucifer Hujin thân là trọng tài lại ngăn lại Diệp Phong. Bây giờ còn tại trong trận đấu, chỉ cần một thế lực trong đó không có nhận thua, như vậy tranh tài cũng không có kết thúc, ngoại nhân không được can thiệp. Nếu như ta nhất định phải lên thì sao? Nhìn thấy Lucifer Hujin ngăn cản, trong lòng của Diệp Phong không khỏi giận dữ. Bây giờ tình huống thắng bại đã rõ, giờ phút này Nguyệt Ảnh đã không còn có chút lực lượng nào. Thậm chí tại dưới tình huống lực lượng linh hồn tổn hao nhiều, Nguyệt Ảnh ngay cả nhận thua cũng nói không nên lời. Thân là trọng tài, chính là vì giữ gìn quy tắc tranh tài. Nghe được Diệp Phong chỉ là một tên tiểu bối, vậy mà làm càn như thế, thì ngữ khí của Hujin cũng không nhịn được mang theo một chút tức giận. Ngay tại thời khắc Lucifer Hujin ngăn cản Diệp Phong, Lucifer Thác Bạt mang theo nụ cười càn rỡ, từng bước một hướng về Nguyệt Ảnh đang ngã trên mặt đất, không còn sức lực đứng lên. Nhìn qua Lucifer Thác Bạt đang từng bước một đi tới, trên mặt của Nguyệt Ảnh lại rất bình tĩnh. Tại giây phút nàng bắt đầu thi triển hắc ám hiến tế, thì Nguyệt Ảnh liền đã có giác ngộ. Chỉ là không nghĩ tới, mặc dù quá chủ bài mạnh mẽ, mình lại không cách nào đi hoàn thành. Thì ra không có Phong trợ giúp, mình chỉ là phế vật mà ngay cả một chiêu cũng đều không thể kết thúc. Mẹ, con thật xin lỗi, Nguyệt Nhi không thể giết chết tên khốn kiếp kia để báo thù cho mẹ. Rất nhanh, Nguyệt Nhi liền sẽ đi tìm mẹ, khi đó mẹ hãy mắng Nguyệt Nhi vô dụng. Cảm nhận được lực lượng sinh mệnh trong thể nội trôi qua cùng với ý thức dần dần trở nên mơ hồ, Nguyệt Ảnh lẩm bẩm nói. Nói xong, Nguyệt Ảnh cố gắng mở mắt ra, cố sức quay đầu lại. Nguyệt Ảnh muốn tại trong thời khắc sinh mệnh kết thúc liếc nhìn hắn một cái, người đã làm cho nàng cảm mến không thôi. Đều kết thúc. Lúc này Lucifer Thác Bạt đi đến trước mặt của Nguyệt Ảnh, lập tức giơ lên đại kiếm ở trong tay, muốn triệt để kết thúc sinh mệnh của Nguyệt Ảnh. Nếu như ngươi lại động một cái, ta liền làm thịt ngươi. Ngay tại lúc Lucifer Thác Bạt đang muốn đem đại kiếm trong tay đâm về phía của Nguyệt Ảnh đang ngã trên mặt đất, một thanh âm rét lạnh tựa như đến từ cửu u vang lên ở sau lưng của Lucifer Thác Bạt. Nghe vậy, Lucifer Thác Bạt chỉ cảm thấy lông tơ trên toàn thân trong nháy mắt dựng lên. Sau một khắc, thân hình của Lucifer Thác Bạt thoát một cái, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ngươi đi ra cho ta! Lucifer Hujin kinh hãi, hậu bối này vậy mà lặng yên không một tiếng động tại dưới mí mắt của mình tiến vào trong sân thi đấu. Vừa rồi hắn còn đang cùng mình tranh luận. Sau khi Lucifer Thác Bạt rời khỏi, Diệp Phong lập tức đi đến bên cạnh Nguyệt Ảnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cảm nhận được lực lượng sinh mệnh cùng với lực lượng linh hồn trong thể nội của Nguyệt Ảnh đang không ngừng trôi đi, Diệp Phong thở dài. Long môn trung hưng có thể khôi phục lực lượng sinh mệnh, nhưng lực lượng linh hồn thì như thế nào mới khôi phục lại được đây? Ý thức của Nguyệt Ảnh có chút mơ hồ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hạnh phúc nhàn nhạt. Chỉ là phần hạnh phúc này lập tức liền sẽ biến mất. Phong, ta thích ngài. Mặc dù thanh âm của Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng đến không thể nghe thấy. Nói xong, Nguyệt Ảnh cảm giác trong lòng đã không có bất luận cái gì tiếc nuối, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Phong đang muốn dùng ma thần đạo cưỡng ép khóa lại lực lượng linh hồn của Nguyệt Ảnh, bỗng nhiên hắn phát hiện trên người của Nguyệt Ảnh bắt đầu nổi lên biến hóa rất lớn. Lực lượng linh hồn cùng với lực lượng sinh mệnh của nàng đang hồi phục nhanh chóng. Ta có thể làm cũng chỉ có những chuyện này, cụ thể có thể đến mức nào thì nhìn vận mệnh của nàng. Thanh âm suy yếu của Đế Hồng vang lên. Người bây giờ còn muốn đánh chết ta không? Đế Hồng nói xong, trong nháy mắt để cho Diệp Phong phản ứng lại. Đế Hồng là đại biểu cho hỗn độn, trên người càng có lực lượng hỗn độn, loại lực lượng này có thể biến thành các loại lực lượng thuộc tính. Đương nhiên lực lượng linh hồn cũng bao hàm ở trong đó. Bất quá lần cứu vãn này cũng làm cho Đế Hồng tiêu hao một lượng lớn tinh lực, sau đó hóa thành một đạo lưu quang không thể nhìn thấy, bay vào trong tay của Gia Cát Minh. Lực lượng sinh mệnh của Nguyệt Ảnh khôi phục, đồng thời sau lưng lại triển khai một đôi cánh đoà lạc thiên sứ thứ hai. Bất quá, tại lúc Nguyệt Ảnh triển khai đôi cánh đoà lạc thiên sứ thứ hai, rất nhanh lại xuất hiện đôi cánh thứ ba. Ba cặp cánh chim, điều này đại biểu cho cái gì? Trong lòng của mỗi một ma tộc đều hết sức rõ ràng. Bất quá chút rung động này so sánh với một màn kế tiếp thì lại chẳng là cái gì. Trong lúc mọi người ở đây đang đối với sáu cánh chim ở sau lưng của Nguyệt Ảnh cảm thấy rung động, thì đột nhiên ba đôi cánh chim ở sau lưng của Nguyệt Ảnh lại đột nhiên thu hồi. Sau đó, tại trong lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu, thì bốn đôi cánh chim từ sau lưng của Nguyệt Ảnh chậm rãi giãn ra. Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân. Trong giây phút, sau lưng của Nguyệt Ảnh xuất hiện bốn đôi cánh chim, thì một thanh âm tràn đầy chấn kinh, không dám tin, còn mang theo một tia cuồng hỉ xẹt qua chân trời, đem mọi người đang trợn mắt há mồm vì bị một màn kinh hãi trước mắt bừng tỉnh. Tám cánh, đây là sự tình chỉ có ma vương Lucifer đương nhiệm của ma giới mới có thể làm được. Mọi người bị một tiếng kinh hô làm cho bừng tỉnh, lập tức đưa mắt nhìn sang đầu nguồn của thanh âm. Rất nhanh, vẻ mặt phấn khởi của Lucifer Huzin đập vào trong mắt của mọi người. Thanh âm kinh hô vừa rồi chính là phát ra từ trong miệng của vị trọng tài này. Đối với đám người phóng tới ánh mắt kinh ngạc, Lucifer Huzin căn bản là không có chút nào để ý, bởi vì giờ khắc này toàn bộ tâm thần của hắn đều bị tám cánh ở phía sau lưng của Nguyệt Ảnh thi triển ra hấp dẫn. Thân là trưởng lão của tộc Lucifer, thời điểm Lucifer Huzin nhìn thấy tám cánh ở sau lưng của Nguyệt Ảnh, hắn liền nhận ra đây là lực lượng mạnh nhất của tộc Lucifer, cùng dực ma tộc biến thân, được vinh dự là một trong hai đại huyết mạch biến thân trong ma giới, Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân, dẫn đạo Đoạn Lạc Thiên Sứ chân chính giáng lâm, ma thần Đoạn Lạc Thiên Sứ chân chính. Phải biết, Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân, ngay cả hai thiên tài tuyệt đỉnh là A Nhĩ cùng với Bò Cả Ma cũng đều không thể kích phát ra. So sánh với sự cuồng hỉ của Lucifer Huzin, thì những cường giả khác ở đây, sau khi khiếp sợ, thì bắt đầu rơi vào bên trong trầm mặc. Trong đó có một số cường giả dực ma tộc, trong lòng càng là lo lắng không thôi. Thực lực của tộc Lucifer càng mạnh, như vậy dực ma tộc càng khó ngóc đầu. Trong lúc mọi người ở đây trầm mặc, cánh chim ở sau lưng của Nguyệt Ảnh lập tức chậm rãi biến mất, mà cả người của Nguyệt Ảnh cũng giống như mất đi toàn bộ lực lượng, té xỉu ở trong ngực của Diệp Phong. Mặc dù Đế Hồng đã đem lực lượng sinh mệnh cùng với lực lượng linh hồn của Nguyệt Ảnh bởi vì hắc ám hiến tế mà bị tiêu hao đã khôi phục hoàn toàn, nhưng Nguyệt Ảnh cũng không có khả năng lập tức liền khôi phục giống như hoàn toàn không có việc gì, phải cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Nàng ngược lại so với ta nghĩ còn xuất sắc hơn. Thanh âm suy yếu của Đế Hồng lại lần nữa vang lên tại bên tai của Diệp Phong. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí bành trướng đột nhiên bắn về phía của Nguyệt Ảnh đang ở trong ngực của Diệp Phong. Với lại, sau khi đạo kiếm khí kêu phóng ra, thì một thân ảnh cũng nhanh chóng phóng tới Nguyệt Ảnh. Thân ảnh này không phải là ai khác, mà chính là Lucifer Thác Bạt. Lucifer Thác Bạt nhìn thấy Nguyệt Ảnh kích phát ra Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân mà mỗi một tộc nhân Lucifer đều tha thiết ước mơ. Hắn cũng không ngồi yên được nữa. Thân là một hoàng tộc Lucifer, Lucifer Thác Bạt hết sức rõ ràng Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân cường đại như thế nào. Nếu như bây giờ Lucifer Thác Bạt không thừa dịp Nguyệt Ảnh đang suy yếu xử lý nàng, như vậy sau này bị xử lý khả năng chính là hắn. Muốn chết. Nhìn thấy Lucifer Thác Bạt thế mà đánh lén, trong lòng của Diệp Phong giận dữ. Lúc này hàm quang kiếm xuất hiện ở trong tay, chuẩn bị nghênh địch. Bất quá lúc này có một người lại trước Diệp Phong một bước, đem Lucifer Thác Bạt ngăn lại. Nhân cơ hội này, Diệp Phong liền vội vàng đem Nguyệt Ảnh phóng tới bên cạnh Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Sau đó, Nguyệt Ảnh mới đưa mắt nhìn sang người đang ngăn cản Lucifer Thác Bạt kia. Nhìn thấy người ngăn lại Lucifer Thác Bạt, thế trong lòng của Diệp Phong cũng không khỏi sững sờ, bởi vì người này chính là Lucifer Huzin. Lucifer Huzin mới vừa rồi còn ngăn trở Diệp Phong, không để cho hắn cứu viện cho Nguyệt Ảnh, làm sao đột nhiên lại bắt đầu bảo vệ cho Nguyệt Ảnh rồi? Kỳ thật Nguyệt Ảnh tại trong mắt của Lucifer Huzin chỉ là một kẻ yếu có huyết mạch không thuần, kẻ yếu thực lực không mạnh, Huzin đương nhiên sẽ không để ý đến sinh tử của Nguyệt Ảnh. Nhưng sau khi Nguyệt Ảnh kích phát ra Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân, vậy thì không giống. Nguyệt Ảnh là tổng nhân thứ hai trong toàn tộc Lucifer kích phát ra Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân, tính trọng yếu tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Có thể nói, mỗi một tổng nhân có thể kích phát ra Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân đều là chí bảo trời cao ban cho tổng Lucifer. Huzin sao có thể để cho người khác gây bất lợi cho Nguyệt Ảnh đã kích phát ra đoàn lạc thiên sứ biến thân. Thác Bạt, ngươi muốn làm gì? Sau khi Hồ Diên ngăn lại Lucifer Thác Bạt, âm thanh lạnh lùng nói: Hồ Diên trưởng lão, đây là ở trong trận đấu, thân là trọng tài, ngài không nên cố tình vi phạm. Đối mặt với chất vấn của Hồ Diên, Lucifer Thác Bạt cũng không có nhường chút nào. Bởi vì giờ phút này Lucifer Thác Bạt có thể nói là hoàn toàn chiếm lý. Hắn cùng với Nguyệt Ảnh là hai bên đang thi đấu, cũng không có ai nhận thua. Mặc dù giữa đường bởi vì Diệp Phong xuất hiện mà bị gián đoạn, nhưng tranh tài cũng chưa có kết thúc. Cho nên Lucifer Thác Bạt công kích là hoàn toàn phù hợp với quy tắc. Nghe được lời của Lucifer Thác Bạt, Hồ Diên không khỏi sững sờ, nói: Trận đấu này các ngươi thắng. Vì Nguyệt Ảnh, Hồ Diên trực tiếp tuyên bố Lucifer Thác Bạt thắng lợi. Mặc dù chuyện này có chút không phù hợp với quy tắc, nhưng Lucifer Thác Bạt lại không chịu nhượng bộ. Mục đích của hắn là xử lý Nguyệt Ảnh, diệt trừ hậu hoạn, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Có thể nói, muốn xử lý Nguyệt Ảnh thì Lucifer Thác Bạt cũng chỉ có cơ hội hiện tại này mà thôi. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, như vậy sau này hắn muốn động thủ với Nguyệt Ảnh, vậy cơ hội là không có khả năng. Bởi vì cường giả trong tộc sẽ không để cho hắn gây thương tổn đến một tộc nhân có thể kích phát ra đoàn lạc thiên sứ biến thân. Hồ Diên trưởng lão, đối phương còn chưa nhận thua, ngài cũng không có tư cách tùy ý tuyên bố thắng bại của trận tranh tài này. Đối với chuyện này, Lucifer Thác Bạt cũng không tiếc đắc tội với trưởng lão như Hồ Diên này. Hắn quả quyết cự tuyệt. Ngươi... Lucifer Thác Bạt đích thật là khiến cho trong lòng của Hồ Diên cảm thấy tức giận. Nhưng làm cho hắn phiền muộn chính là, coi như hắn giờ phút này hận không thể giáo huấn tên vãn bối trong tộc này, nhưng cũng không tìm được bất luận lý do gì. Ai bảo Lucifer Thác Bạt nắm lấy quy tắc tranh tài không tha? Muốn động đến Nguyệt Nhi, vậy thì bước qua cửa ải của ta trước. Ngay tại lúc trong lòng của Hồ Diên không thể làm gì, thanh âm lạnh lùng của Diệp Phong vang lên. Nghe vậy, Hồ Diên lần đầu tiên cảm thấy thanh niên tổng mô cha Diệp Phong này lại thuận mắt như vậy. Liên đới đến chuyện Diệp Phong vừa rồi tự tiện ảnh hưởng đến trận tranh đấu cũng bị ném ra sau đầu. Không, giờ phút này trong lòng của Hồ Diên còn đang cảm tạ Diệp Phong gián đoạn tranh tài. Nếu không, tổng Lucifer sẽ phải tổn thất một vị thiên tài, có thể kích phát đoàn lạc thiên sứ biến thân. Nghe được lời của Diệp Phong, trong lòng của Lucifer Thác Bạt cười lạnh. Lập tức hắn nói với Lucifer Hồ Diên ở một bên: Trọng tài, mời ngài duy trì trật tự tranh tài. Lucifer Thác Bạt dựa vào quy tắc nắm quyền chủ động, đương nhiên hiện tại sẽ không cùng Diệp Phong đối đầu. Hắn chỉ cần mượn quy tắc tạo áp lực cho Lucifer Hồ Diên là được. Chuyện này... Nghe được lời của Lucifer Thác Bạt, giờ phút này trong lòng của Hồ Diên hận hắn vô cùng. Việc này lão phu mặc kệ. Rơi vào đường cùng, Hồ Diên vung tay trực tiếp rời đi. Việc này hắn giải quyết không được, chỉ có thể đi tìm viện quân. Lucifer Hồ Diên rời đi, chuyện này khiến cho Lucifer Thác Bạt có chút ngoài ý muốn. Không có Lucifer Hồ Diên ngăn cản Diệp Phong, như vậy Lucifer Thác Bạt muốn diệt trừ Nguyệt Ảnh thì nhất định phải vượt qua chướng ngại là Diệp Phong này mới được. Nghĩ đến đây, Lucifer Thác Bạt khoát tay. Sau một khắc, sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của Lucifer Thác Bạt. Sáu thân ảnh này chính là cường giả trong đội ngũ của Lucifer Thác Bạt. Diệp Phong che chở Nguyệt Ảnh để Lucifer Thác Bạt không có chỗ xuống tay. Nhưng nếu như Diệp Phong ngăn chặn để hắn không có thời gian che chở cho Nguyệt Ảnh, như vậy Lucifer Thác Bạt liền có thể nhẹ nhõm xử lý Nguyệt Ảnh. Mà Lucifer Thác Bạt cũng tin tưởng, coi như Diệp Phong mạnh hơn, khi đối mặt với công kích cường đại của đội ngũ bên mình thì cũng không có khả năng thoát thân. Nhưng Lucifer Thác Bạt quên mất, Diệp Phong cũng không phải là chỉ có một người. Tại thời điểm Lucifer Thác Bạt triệu tập đội ngũ của mình, Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng đến sau lưng của Diệp Phong, mà Nguyệt Ảnh thì do Eneri bảo hộ. Tam giác sắt chưa từng sợ qua ai. Ngay tại lúc hai bên giằng co, Lucifer Hồ Diên mới vừa rời khỏi lại xuất hiện lần nữa. Trừ Lucifer Hồ Diên ra thì bên cạnh còn có một vị lão giả tóc trắng, đó chính là trọng tài có hy vọng tối cao. Ta tuyên bố trận chiến thứ hai, trận chiến đoàn đội hiện tại bắt đầu. Hồ Diên vừa trở về liền thấy tình huống hai bên giằng co, lập tức trong lòng của Hồ Diên hơi động, cao giọng tuyên bố. Nghe được lời của Hojin, trong lòng của Lucifer Thác Bạt thầm hận không thôi. Kể từ đó, những người ở sau lưng của Diệp Phong cũng liền có thể thuận lý thành trường gia nhập chiến đấu. 7-3, ai sợ ai? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Chia như thế nào? Người 3 người, ta và Lão Trương mỗi người 2. Gia Cát Minh nói. Được, Lucifer Thác Bạt để cho ta. Lucifer Thác Bạt nghe thấy Diệp Phong nói như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười giễu cợt. Các người chỉ sợ không có cơ hội này. Lập tức hắn hét lớn. Bày trận! Sau đó 6 cường giả liền xuất hiện ở sau lưng của Lucifer Thác Bạt, căn cứ theo phương vị bố trí trận địa. Đồng thời một cỗ khí tức nồng đậm tản phát ra uy lực không gì sánh kịp. Thấy thế, Diệp Phong cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia Cát, Lão Trương, muốn khảo nghiệm ăn ý một chút hay không? Hả? Gia Cát Minh có chút nghi hoặc. Người muốn làm cái gì? Gần đây bế quan tu luyện, ta thử nghiệm đem phong hậu bát trận cùng với thiên phong ngân vũ trận kết hợp lại với nhau, muốn thử một chút hay không? Diệp Phong nhìn về phía của Gia Cát Minh. Gia Cát Minh cười cười. Được. Diệp Phong cầm hàm quang kiếm trong tay, kéo ra một kiếm hoa, lập tức làm ra động tác chuẩn bị công kích. Chuẩn bị sẵn sàng, đi lên. 3 người cơ hồ là đồng thời đóng lại công năng phiên dịch của lá bàn. Khai hưu sinh tam cát môn, thiên bản ất kỳ lục quý lạc khảm cung, long độn sát môn. Trên người của Gia Cát Minh rất nhanh liền xuất hiện một tầng màu vàng ôn nhuận nhấp nháy, đem thể thuật của mình kích phát đến lớn nhất. Vì đuổi theo tốc độ của Diệp Phong cùng với Trương Linh Tu, Gia Cát Minh cũng không thể không dùng ra chiêu này. Đồng thời, quạt ngũ minh hàng quỷ trong tay hắn bỗng nhiên từ một nửa hình quạt biến thành một cái hình tròn, tản mát ra quang mang màu kim sắc lóa mắt, đồng thời hiện lộ ra bộ dáng bát quái màu kim sắc. Trương Linh Tu dùng quỷ vương kiếm đem tay của mình cắt ra, đem huyết dịch bôi ở trên chuôi kiếm. Lucifer Thác Bạt nhìn thấy động tác của 3 người, đồng thời nghi hoặc vì ngôn ngữ mà bọn họ nói ra, hắn căn bản nghe không hiểu. Chẳng lẽ là chú ngữ? Ngay tại thời điểm Lucifer Thác Bạt nghi hoặc, Trương Linh Tu hành động, quỷ vương kiếm bỗng nhiên ném về phía Lucifer Thác Bạt. Tới tốt lắm! Lucifer Thác Bạt chợt quát một tiếng, trường kiếm màu đen ở trong tay chỉ ngang. Phòng ngự bất động! Một chiêu này xem như là át chủ bài của Lucifer Thác Bạt, ngay cả ma thần cấp S chân chính cũng không thể phá vỡ một chiêu này của hắn. Với lại đến đòn phản công tiếp theo càng là vô cùng sắc bén, mượn từ lực lượng của 7 người chém giết một cường giả cấp S chân chính căn bản cũng không phải là vấn đề lớn gì. Phòng ngữ! Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Người chết chắc rồi. Quỷ vương kiếm bóng chốc bị bắn ra, nhưng Diệp Phong rất nhanh liền xông tới, đem hàm quang kiếm mạnh mẽ đâm tới, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: Thiên trận thập lục, ngoại phương nội viên, tứ vi phong dương, kỳ hình tượng thiên. Trong nháy mắt hàm quang kiếm đâm ra, Diệp Phong buông tay, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở phía trên quỷ vương kiếm, một cước đá mạnh xuống dưới. Trương Linh Tu bắt lấy hàm quang kiếm bị đẩy lùi, tiếp tục tiến hành công kích. Đồng thời quạt ngũ minh hàng quỷ trong tay của Gia Cát Minh cũng văng ra ngoài. Địa trận thập nhị, kỳ hình chính phương, vân chủ tứ giác, trùng địch nan đương. Diệp Phong bắt lấy quạt ngũ minh hàng quỷ bắn ra cùng với quỷ vương kiếm tiến hành công kích. Đồng thời Trương Linh Tu bắt lấy quỷ vương kiếm cùng với hàm quang kiếm, Gia Cát Minh bắt lấy quạt ngũ minh hàng quỷ cùng với hàm quang kiếm. 3 người phối hợp hoàn toàn kín kẽ, không một khe hở, công kích như nước chảy mây trôi, không chút nào gián đoạn. Nguyên bản chuẩn bị ở phía sau của chiêu phòng ngự bất động hẳn là tiến hành công kích, kết quả dưới sự phối hợp của thiên phong ngân vũ trận cùng với phong hậu bát trận, vậy mà căn bản không để cho Lucifer Thác Bạt tìm được cơ hội phản công. Cái này, đây là loại ăn ý gì vậy? Ba tộc Mô Cha này là một người đi, đòn công kích này cũng quá trôi chảy đi. Thác Bạt điện hạ bị áp chế. Trời ạ! Tất cả mọi người đang xem ở đây đều ngây ngốc. Đây quả thực là chuyện khó có thể tin. Thác Bạt không ngừng nhận lấy công kích, trong lòng cũng là một trận nén giận. Mẹ nó, thật sự đem lão tử làm quả hồng mềm mà bóp sao? Lúc này, Lucifer thắc mà từ bỏ phòng ngự, bỗng nhiên hướng về Diệp Phong đánh tới. Để ngươi nhìn át chủ bài chân chính của ta. Cơ hội tốt. Ánh mắt của Gia Cát Minh sáng lên. Vân phụ vũ địa, thủy tắc vô hình, biến vi tường điều, kỳ trạng nãi thành, điều năng đột xuất, vân năng hối dị, thiên biến vạn hóa, kim cách chi thành. Diệp Phong cũng nhìn ra, trong nháy mắt thác bạt này từ bỏ phòng ngự, chính là cơ hội tuyệt hảo để đánh giết. Thân hình của ba người trong nháy mắt biến mất, đồng thời tựa như một trận mây mù cương khí, bao phủ tại phía trên đầu của bảy người Lucifer thác bạt. Phía trên lóe ra vô số tam sắc lôi điện, đồng thời trong đó kiếm khí màu đỏ tịch diệt, lực lượng bát quái kim sắc, ma thần đạo màu đỏ hóa thành vô số đạo kiếm khí, bỗng nhiên hướng tới chung quanh khán đài bay đi. Cường giả đứng ở không trung tranh thủ thời gian tăng lên độ cao của mình, tránh né kiếm khí. Trong mây mù bộc phát ra tiếng vang đình đình đàng đàng không ngừng. Bỗng nhiên, những mây mù này hóa thành một con phượng hoàng. Diệp Phong là đầu, Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu là cánh. Bỗng nhiên phóng tới một đoàn người Lucifer thác bạt, mạnh mẽ đem toàn bộ phòng ngự đều đột phá ra. Phanh! Sau một cú nổ lớn, trong trung tâm của quảng trường chỉ để lại một cái hố. Cái này, Lucifer Huzin đều sửng sốt, đây là uy lực gì? Ai thắng vậy? Những cường giả đang quan sát cũng là có chút sững sờ, tranh thủ thời gian hướng về phía dưới tìm kiếm, lại chỉ thấy ba người hoàn hảo không chút tổn hại đang đứng ở đó, cùng Lucifer thác bạt thân thể đang nửa quỳ, miễn cưỡng dựa vào đại kiếm mà chèo chống thân thể của mình. Trong tay của hắn, một khối ngọc bài hộ thân đã hóa thành bột phấn. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, mở ra công năng phiên dịch của lá bàn, hàm quang kiếm ở trong tay chỉ xéo trên mặt đất, chậm rãi đi về phía của Lucifer thác bạt. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi đã rất nghiêu bức, có được át chủ bài như vậy đã là rất mạnh, nhưng ta cho ngươi biết, tại trong mắt của ba người chúng ta, át chủ bài này liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không cách nào phóng thích, ngươi phải học cách tiếp nhận hiện thực. Diệp Phong bỗng nhiên dậm chân, sau đó hóa thành một đạo liêu quang phóng tới Lucifer thác bạt. Ta chính là hiện thực, chết đi. Diệp Phong vọt tới bên cạnh Lucifer thác bạt, không chút do dự trực tiếp vung lên hàm quang kiếm chém tới. Nhìn qua hàm quang kiếm ở trong tay của Diệp Phong không ngừng tới gần, trong ánh mắt của Lucifer thác bạt cũng không chịu được nổi lên sợ hãi. Đinh một tiếng, nhưng mà ngay tại thời khắc Diệp Phong muốn xử lý Lucifer thác bạt thì một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của Diệp Phong, ngăn trở một kích này hộ Lucifer thác bạt. Hồ Diên Điện Hạ, chuyện này không phù hợp với quy củ đi. Diệp Phong nhìn qua Lucifer Hồ Diên đang ngăn lại ở phía trước mặt của mình, trầm giọng nói. Phong tiểu hữu, cho ta một chút mặt mũi, liêu cho hắn một mạng như thế nào? Lucifer Hồ Diên dùng một giọng điệu thương lượng nói. Lucifer thác bạt là nhân vật thiên tài của tộc Lucifer, hắn chú định sẽ trở thành trụ cột sau này của tộc Lucifer, cho nên với những thiên tài như thế này đương nhiên không thể tùy tiện để bọn họ chết đi được. Mà những trọng tài giống như Lucifer Huzin, trừ chức trách duy trì trật tự tranh tài ra thì bọn họ còn có một chức trách khác, chính là tránh cho thiên tài trong tộc Lucifer chết trong thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương. Dù sao thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương chỉ là một loại thi đấu vì để khích lệ hậu bối của tộc Lucifer, cũng không phải là muốn để cho thiên tài của tộc Lucifer chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ lưu lại một người. Đương nhiên, một số tộc nhân Lucifer bình thường không có tiềm lực gì thì đám người Huzin cũng sẽ không xuất thủ, toàn bộ sinh tử đều do bọn họ nắm chắc. Chỉ có thiên tài giống như Lucifer thác bạt thì mới đáng giá để Huzin không tiếc phá hư quy tắc tranh tài để cứu hắn. Nếu như ta nói không thì sao? Loại tử địch như Lucifer thác bạt này giữ lại chính là lưu lại hậu hoạn cho mình. Đối với Huzin, Diệp Phong cơ hồ là không chút nào do dự mà cự tuyệt. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Đối với cự tuyệt của Diệp Phong, Huzin cũng không tức giận, chỉ là lẳng lặng ngăn ở trước mặt của Diệp Phong. Ta nhận thua. Ngay tại lúc Diệp Phong cùng với Lucifer Huzin giằng co, thì thanh âm nhẹ nhàng cùng với khuất nhục của Lucifer Thác Bạt vang lên. Nghe được lời của Lucifer Thác Bạt, Hồ Dinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng sợ Lucifer Thác Bạt vì mặt mũi có chết cũng không nhận thua. Khi đó, Hồ Dinh hắn cũng sẽ rất khó làm. May mà Thác Bạt vẫn tương đối thức thời. Lúc này, Hồ Dinh liền tuyên bố kết quả trận đấu. Ta tuyên bố, trận chiến đoàn đội, người thắng là Lucifer Nguyệt Ảnh. Diệp Phong thu kiếm vào trong hộp kiếm, như thế thì cũng thôi. Lucifer Thác Bạt này liền để cho Nguyệt Nhi tự tay giải quyết là được rồi. Bây giờ trạng thái của Lucifer Thác Bạt so với người chết cũng chỉ là còn thở mà thôi. Không có thời gian mấy chục năm thì Lucifer Thác Bạt căn bản cũng không khôi phục lại được. Mà khoảng thời gian này, lấy năng lực kích phát đoàn lạc thiên sứ biến thân của Nguyệt Ảnh, thực lực đã vượt qua Lucifer Thác Bạt. Đây cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Với lại, ma vương của ma giới cũng sẽ là Nguyệt Ảnh. Khi đó, Nguyệt Ảnh hoàn toàn có thể dựa theo lực lượng của mình hoặc là quyền lực trong tay để báo thù cho mẹ của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Phong quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Phong rời đi, trong lòng của Lucifer Hojin cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đối với Diệp Phong, Lucifer Hojin quả thật cũng không dám quá phần đắc tội. Bởi vì thực lực cùng với tiềm lực của Diệp Phong biểu hiện ra ngoài cũng đại biểu cho thành tựu trong tương lai của Diệp Phong sẽ vượt qua Lucifer Hujin hắn. Huống chi quan hệ của Nguyệt Ảnh cùng với Diệp Phong lại thân thiết như thế, đắc tội với Diệp Phong chẳng khác nào đắc tội với Nguyệt Ảnh. Mà đắc tội với Nguyệt Ảnh, vậy thì đồng nghĩa với tổng Lucifer sẽ mất đi một vị thiên tài kinh thế có năng lực kích phát đoàn lạc thiên sứ biến thân. Sau khi trận chiến đoàn đội kết thúc, tiếp theo chính là thời gian để cho hai bên chỉnh đốn. Mà lúc này đây, tại một sân thi đấu khác, trận tranh tài giữa An Nhĩ cùng với Bò Cà Ma cũng đã phân ra thắng bại. Kết quả trận đấu cùng trong dự đoán của mọi người là giống nhau. Thế lực của An Nhĩ đã nhận thắng lợi cuối cùng. Trận chiến cá nhân, trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn, cả ba trận chiến đều toàn thắng. Mà thế lực của Bò Cà Ma bởi vì toàn bộ điểm tích lũy về không mà đã bị đào thải. Trời, xem trận đấu này thật sự là đáng nghiền. À Nhĩ Điện Hạ thế mà tham gia trận chiến đoàn đội cùng với trận chiến quân đoàn. Thế lực của Bò Cảm Ma căn bản cũng không phải là đối thủ. Thưởng thức xong trận tranh tài của A Nhĩ cùng với Bò Cảm Ma, tất cả cường giả vừa hướng về một sân thi đấu khác, vừa nghị luận điểm đặc sắc của trận tranh tài vừa rồi. Đúng vậy, tranh tài đặc sắc như thế, khó gặp như thế. Đợi lát nữa chúng ta phải để bọn họ ghen tị mới được. Một số cường giả nhớ tới, mấy cường giả khăng khăng muốn xem hai phe Thác Bạt cùng với Nguyệt Ảnh tranh tài, không khỏi âm thầm cảm thấy đắc ý. Mà lời giống như vậy cũng được nói ra từ những người đã xem qua trận chiến đấu giữa Lucifer Thác Bạt cùng với Diệp Phong. Rất nhanh, hai bên cường giả hội tụ vào một chỗ. Giờ phút này, hai bên đều không kìm nén được muốn làm cho đối phương phải ghen tị một phen. Lên tiếng đầu tiên, đương nhiên là cường giả có nhân số đông đảo, đã đi xem trận đấu giữa A Nhĩ cùng với Bò Cạp Ma. Ai Lây Lão Ca, lần này người đã bỏ lỡ một trận tranh tài đặc sắc. Xem ở quan hệ thân thiết giữa hai ta, ta sẽ kể cho người nghe trận tranh tài đặc sắc giữa A Nhĩ Điện Hạ cùng với Bò Cạp Ma Điện Hạ. Bất quá, sau đó người phải mời khách nha. Tiếp đó, nước miếng của vị cường giả kia tung bay, đem trận chiến mà mình nhìn thấy giữa A Nhĩ cùng với Bò Cạp Ma kể lại một cách kỹ càng. Khi vị cường giả kia nói đến miệng đắng lưỡi khô, lòng tràn đầy chờ mong, chuẩn bị nhìn xem vẻ mặt của vị đồng bạn này sẽ kinh ngạc như thế nào. Nhưng mà vị cường giả gọi là Ai Lây kia lại là vẻ mặt bình tĩnh. Ai Lây Lão Ca, có phải là hối hận không? Vị cường giả kia nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Ai Lây, tưởng rằng hắn bị trận tranh tài của A Nhĩ cùng với Bò Cảm Ma đặc sắc đến nỗi bị chấn kinh. Đối với chuyện này, hắn cũng là tràn đầy cảm xúc. Dù sao thực sự là quá rung động. Thế nhưng vị gọi là Ai Lây nói ra một câu, ngược lại làm chấn trụ vị cường giả kia. Đúng là một trận tranh tài rất đặc sắc, nhưng mà so sánh cùng với trận tranh tài bên này của ta còn kém xa lắm. Nói xong, Ai Lây đem trận tranh tài mà mình xem kể lại cho đồng bạn của mình. Ai Lây nói rất đơn giản, nhưng coi là như thế thì vị cường giả kia cũng đã là bị chấn kinh đến hai mắt thất thần. Nguyệt ảnh kích phát ra đoạn lạc thiên sứ biến thân. Diệp Phong cùng với hai vị tổng mô cha tạo ra một trận pháp huyền ảo, miêu sát Lucifer thác bạt. Trời, ta thật sự là quá ngớ ngẩn, thế mà bỏ lỡ trận tranh tài ngàn năm một thuở này, ta là heo mà. Nghe được ai lấy tự thuật, giờ phút này vị cường giả kia đáng hối hận đến ruột cũng đều xanh. Mà hối hận cũng không chỉ có một mình hắn. Theo tin tức truyền bá, người hối hận cũng đang không ngừng gia tăng. Nguyệt Nhi, cô cảm giác thế nào? Diệp Phong đối với Nguyệt Ảnh vừa mới thức tỉnh nói. Ta không sao. Nguyệt Ảnh dùng ngữ khí không dám tin nói. Tất cả những chuyện này đối với Nguyệt Ảnh mà nói giống như là một giấc mộng. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, trong lòng của Diệp Phong cũng là có chút yên lòng. Cẩu Thiên Sư, ta thì có sao đấy? Thanh âm suy yếu của Đế Hồng từ bên trong đại diễn chi số trong tay của Gia Cát Minh truyền ra. Đại tỷ, thật xin lỗi, về sau không còn dám hoài nghi cô nữa. Cô thật đúng là tiểu tiên nữ đáng yêu. Diệp Phong tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Cút đi, lão nương là ma thần, người mới là tiên nữ, cả nhà ngươi đều là tiên nữ. Đúng, lão bà của ta đích thật là tiên nữ. Diệp Phong ngượng ngùng nói, lần này vuốt mông ngựa còn đập vào trên vó ngựa. Ha ha ha, khôi phục liền tốt, khôi phục liền tốt. Bỗng nhiên, ba thân ảnh từ từ đi tới, chậm rãi nói. Ba người này chính là trọng tài lần này, mà nguyên nhân bọn họ tới đây, khi Diệp Phong nhìn thấy bọn họ liền đã đoán được, bọn họ tuyệt đối không phải là đến tìm mình, mà hẳn là vì Nguyệt Ảnh mà tới. Bây giờ Nguyệt Ảnh kích phát đoạn lạc thiên sứ biến thân, nếu như Tổng Lucifer còn thờ ơ thì đó mới là chuyện lạ. Thật là trùng hợp. Chúng ta bây giờ là lấy thân phận trưởng lão của Tổng Lucifer mà tới. Nghe được ngữ khí của Diệp Phong, ba vị trọng tài cũng cảm thấy xấu hổ. Từ khi biết được Nguyệt Ảnh kích phát đoạn lạc thiên sứ biến thân, ba vị trọng tài chính là vội vàng đi thu thập tin tức của Nguyệt Ảnh, mà nhận được tình báo khiến cho ba vị trưởng lão của tộc Lucifer cảm thấy có chút lo lắng. Nguyệt Ảnh bởi vì thân thế đặc thù khiến cho nàng đối với tộc Lucifer có mức độ công nhận rất thấp, thậm chí đối với tộc Lucifer còn mang theo kiêu hận. Dù sao đương kim ma vương của ma giới là cha ruột của Nguyệt Ảnh, cũng là kiều nhân đã vứt bỏ hai mẹ con Nguyệt Ảnh, cộng thêm mẹ của Nguyệt Ảnh lại bị Lucifer thác bạt ngộ sát. Phần kiêu hận này khiến cho trưởng lão của tổng Lucifer cũng cảm thấy vạn phần đau đầu. Hai tử, khoảng thời gian này đã cực khổ cho ngươi. Trở về đi, sau này tổng Lucifer nhất định sẽ đền bù cho ngươi. Vị lão giả tóc trắng trong ba người cũng là nhị trưởng lão của tổng Lucifer, vẻ mặt hòa ái nói với Nguyệt Ảnh. Chỉ là trong lòng của Nguyệt Ảnh bị tổn thương, cũng không dựa vào một câu liền có thể xóa bỏ. Với lại, bây giờ Nguyệt Ảnh nàng cũng không muốn trở lại trong tộc Lucifer, nơi đã lưu lại đau xót cho nàng. Bởi vì giờ phút này, Nguyệt Ảnh đã tìm được một người có thể dựa vào. Nhìn qua ánh mắt của Nguyệt Ảnh quang tới, Diệp Phong vội ho một tiếng, nói: Thân là trọng tài, tùy tiện cùng với tuyển thủ tiếp cận, chuyện này không tốt lắm đâu. Cho nên, mời ba vị trọng tài quay trở về đi. Nghe được lời nói của Diệp Phong, trong lòng của ba vị trưởng lão đại hận không thôi, bất quá nhiều hơn chính là ghen tị. Nguyệt Ảnh đối với Diệp Phong ỷ lại như vậy, kẻ ngốc cũng đều có thể nhìn ra. Vừa nghĩ tới một vị thiên tài có thể kích phát ra đoạn lạc thiên sứ biến thân, nói không chừng tương lai có thể trở thành phu nhân của tộc trưởng tộc Mô Cha, trong lòng của ba vị trưởng lão không khỏi cảm thấy tiếc hận. Thực lực của Diệp Phong không cần phải nói, trong tương lai hắn tuyệt đối sẽ là tộc trưởng tộc Mô Cha. Không, coi như hiện tại Diệp Phong muốn làm tộc trưởng tộc Mô Cha thì đó cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Cho nên bất luận như thế nào, ba vị trưởng lão cũng phải làm cho Nguyệt Ảnh trở lại tộc Lucifer. Vì để cho Nguyệt Ảnh trở về, ba vị trưởng lão cũng là quyết tâm. Hai tử, trở về đi. Chỉ cần ngươi trở về, tổng hội của Lucifer sẽ cho mẹ của ngươi một danh phận. Chỉ cần Nguyệt Ảnh có thể trở lại tổng Lucifer, ba vị trưởng lão cũng không để ý, liên hợp các trưởng lão khác trong tổng Lucifer để tìm ma vương của ma giới một lần, để hắn phong vị cho mẹ của Nguyệt Ảnh, dù nàng là một nhân loại. Những chuyện này cũng không có quan hệ gì, mấu chốt là chỉ cần Nguyệt Ảnh có thể trở về. Quả nhiên, nghe được ba vị trưởng lão xuất ra đòn sát thủ, trong lòng của Nguyệt Ảnh bắt đầu dao động, cho mẫu thân của mình một danh phận. Chuyện này đối với Nguyệt Ảnh mà nói tuyệt đối là một dụ hoặc rất lớn. Phong, ta nên làm cái gì? Trong lòng của Nguyệt Ảnh có chút bàng hoàng, không khỏi cầu viện Diệp Phong. Nguyệt Ảnh vừa dứt lời, Diệp Phong liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt như muốn ăn tươi người khác. Diệp Phong cũng đã quen, với lại dưới ánh mắt của ba ma thần nhìn chằm chằm một vị thiên sư như hắn, nếu hắn sợ, đó mới thật sự là ném hết mặt mũi. Ba vị trưởng lão đem danh phận của mẹ Nguyệt Nhi để làm điều kiện bức bách Nguyệt Nhi trở về tộc Lucifer, chuyện này khiến người ta rất khó chịu. Nếu như tộc Lucifer thực tình muốn đền bù đối với tổn thương của Nguyệt Nhi, muốn để nàng trở về, như vậy tộc Lucifer hẳn là trước tiên nên làm tốt chuẩn bị. Diệp Phong lạnh lùng nhìn ba vị trưởng lão của tộc Lucifer nói. Nghe được lời của Diệp Phong, sắc mặt của ba vị trưởng lão đỏ lên. Bọn họ đích xác là muốn nhanh chóng để cho Nguyệt Ảnh trở về tộc Lucifer, cho nên cách làm này thật sự là có chút thiếu thỏa đáng. Thế nhưng tổng nhân kích phát đoàn lạc thiên sứ biến thân, chuyện này đối với tộc Lucifer mà nói thực sự là quá mức trọng yếu, có quan hệ đến tương lai của tộc Lucifer. Bất quá Diệp Phong cũng nhắc nhở ba vị trưởng lão, nếu như Nguyệt Ảnh không phải cam tâm tình nguyện trở về tộc Lucifer, vậy lấy tiềm lực to lớn khi Nguyệt Ảnh kích phát ra đoàn lạc thiên sứ, tương lai Nguyệt Ảnh tuyệt đối có thể có tư cách tranh đấu vị trí tộc trưởng của tộc Lucifer. Mà một tộc trưởng lại không có cảm tình đối với tộc Lucifer, chuyện này đối với tộc Lucifer mà nói tuyệt đối là một tin dữ. Nghĩ đến đây, ba vị trưởng lão lập tức hoảng sợ, toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó ba vị trưởng lão không có ở lại nữa, liền cáo từ rời đi. Đối với chuyện muốn Nguyệt Ảnh trở về tộc Lucifer cũng không có đề cập tới nữa, bởi vì ba vị trưởng lão biết hiện tại tộc Lucifer còn không có làm tốt chuẩn bị để nghênh đón Nguyệt Ảnh trở về. Theo ba vị trưởng lão của tộc Lucifer rời đi, Diệp Phong cầm trong tay một viên đan dược màu lam đưa cho Nguyệt Ảnh nói. Nguyệt Nhi, cái này đối với khôi phục thần hồn của cô có rất nhiều chỗ tốt, cô cầm lấy rồi uống đi. Viên đan dược này cũng không phải là của Diệp Phong, mà là của ba vị trưởng lão vừa mới rời đi đã để lại. Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu đều đã xác định không có vấn đề gì, thì Diệp Phong mới đưa cho Nguyệt Ảnh. Không thể không nói, nguyên liệu ở trong đó vô cùng hy hữu, trong nhân gian căn bản là không có. Diệp Phong cũng là lấy thân thử nghiệm thuốc, lợi dụng long môn trung hưng, phân tích xong thì mới giao vào trong tay của Nguyệt Ảnh. Sau khi đem đan dược đưa cho Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh đột nhiên gọi lại Diệp Phong. Phong, ngài là hy vọng ta trở lại tổng Lucifer sao? Từ trong lời nói của Diệp Phong đối với ba vị trưởng lão vừa rồi, Nguyệt Ảnh không khó nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Phong. Nghe được lời của Nguyệt Ảnh thì bước chân của Diệp Phong có chút dừng lại, cuối cùng khẽ gật đầu. Nguyệt Ảnh trở lại tộc Lucifer, đây là kết quả tốt nhất, bởi vì Diệp Phong biết mình là một nhân loại. Sau khi thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương kết thúc, Diệp Phong cũng phải kết thúc hành trình ở ma giới này của hắn, sau đó sẽ đi tới Nguyệt Cung. Cho nên Nguyệt Ảnh có thể trở về tổng Lucifer, chuyện này đối với Nguyệt Ảnh mà nói là kết quả tốt nhất. Phong, ta... Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, trong lòng của Nguyệt Ảnh đột nhiên nổi lên một chút mất mát. Giờ phút này nàng rất muốn nói với Diệp Phong, nàng nguyện ý cùng với Diệp Phong gia nhập tộc Mô Cha, hoặc là làm bạn với hắn lang thang chân trời góc biển. Thế nhưng lời vừa nói đến bên miệng, Nguyệt Ảnh lại trầm mặc, bởi vì Nguyệt Ảnh thật sự rất sợ Diệp Phong sẽ cự tuyệt. Sao, Nguyệt Ảnh, cô còn có chuyện gì sao? Thấy Nguyệt Ảnh muốn nói lại thôi, Diệp Phong liền hỏi. Không, không có việc gì. Nguyệt Ảnh liền vội vàng lắc đầu. À, Nguyệt Nhi, cô thừa dịp thời gian này khôi phục lại cho tốt đi, chúng ta còn có một trận chiến đấu cần phải đánh đó. Diệp Phong nói xong liền rời đi. Nhìn qua Diệp Phong đã đi xa, Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng thở dài. Lúc này Nguyệt Ảnh nhìn thấy Gia Cát Minh đang đứng ở một bên, không khỏi trong lòng hơi động, hỏi. Gia Cát Cang Hạ, ngài biết Phong hắn có người thích rồi hay chưa? Ở trong lòng của Gia Cát Minh thở dài một hơi, tiểu tử này cuối cùng lại là trêu chọc nợ đào hoa. Mà tại một bên khác, Lucifer thắc bạc suy yếu nằm tại trên một cái ghế lớn, nhưng thần sắc của hắn lại tràn đầy dữ tợn. Trận chiến đoàn đội lần này thất bại, có thể nói là lần thất bại thê thảm nhất trong cuộc đời của Lucifer thắc bạc. Cơ hồ không có chút lực lượng nào để trở tay, liền bị ba tộc Mô Cha kia đánh thành trọng thương. Chuyện này làm sao không khiến cho Lucifer thắc bạc không hận cho được. Mặt mũi của Lucifer thắc bạc hắn và hôm nay đã rớt không còn một mảnh. Phong, đồ vật của ta cũng không phải là dễ cầm như vậy. Nghĩ đến đây, Lucifer thắc bạc gầm nhẹ nói. Nói xong, trong tay của Lucifer thắc bạc đột nhiên xuất hiện một khối ngọc bài. Phanh một tiếng, không chút do dự, Lucifer thắc bạc liền bóp nát ngọc bài ở trong tay. Sau một khắc, một khe hở không gian xuất hiện tại trước người của Lucifer thắc bạc. Ngay sau đó, một cường giả dược ma tộc từ bên trong vết nứt không gian kia đi ra, xuất hiện tại trước mặt của Lucifer thắc bạc. Ồ, thắc bạc điện hạ, mấy năm không thấy, người sao lại biến thành bộ dáng này rồi? Sau khi cường giả dược ma tộc kia xuất hiện, nhìn thấy trạng thái của Lucifer thắc bạc thì trong lòng cũng không khỏi giật nảy cả mình. Dược thánh miện hạ. Đối với vị cường giả dược ma tộc này, mặc dù giờ phút này thân thể của Lucifer thắc bạc đang hết sức yếu ớt, nhưng cũng chắp tay hướng về đối phương thi lễ một cái. Bởi vì vị dược thánh tại trước mặt của Lucifer thắc bạc này lại là một vị cường giả siêu cấp của dược ma tộc, lão tổ tông của dược ma tộc, là cường giả cấp S chân chính gần với Lucifer. Đương nhiên, vị dược thánh này sở dĩ có thể trở thành cường giả cấp S cũng là do Lucifer thắc bạc đã bỏ ra khá nhiều công sức. Cho nên, vị dược thánh này xem như thiếu Lucifer thắc bạc một nhân tình. Như vậy, thắc bạc điện hạ cần ta làm chuyện gì? Lucifer thắc bạc đã dùng ngọc bài triệu hoán mà hắn đã lưu lại đem hắn triệu tới. Hiển nhiên sẽ không phải là tìm hắn để nói chuyện phiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ rất nhanh liền đến. Tại trong chờ mong của vạn chúng, thế lực của Diệp Phong cùng với thế lực của Lucifer thắc bạc lần lượt ra trận. Thế lực của Diệp Phong vẫn như cũ là mấy người như vậy, nhưng mà trải qua mấy cuộc tranh tài, tất cả mọi người ở đây đều biết đội ngũ chỉ có 5 người này có thực lực là đáng sợ cỡ nào. Trong đội ngũ có Nguyệt Ảnh, có được năng lực Đoàn Lạc Thiên Sứ biến thân, phối trí thực lực đoàn đội như vậy có thể nói hoàn toàn xứng đáng là đoàn đội mạnh nhất. Cho nên coi như tiếp theo một đoàn người Diệp Phong phải đối mặt với một đoàn 5.000 người thì cán cân thắng lợi vẫn là nghiêng về phía đám người Diệp Phong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.